Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, Sư Tâm Thành. Gặp cái kia máu phát sinh lão giả rời đi, Bối Bối đi tới bĩu môi nói, lão gia hỏa kia, ở tại vật chất vị diện, tầm mắt đều trở nên hẹp, quá ngu, dĩ nhiên là chủ động yêu cầu luyện hóa thần cách, không phải ngốc. Là thông minh, Lâm Lôi cười nói, áo toạc luân vị diện, nhân khẩu cơ số lớn, sinh ra thần cấp cường giả số lượng cũng nhiều, đoán chừng đối địa ngục, minh giới, thiên giới các loại địa phương đều có chỗ hiểu rõ, trừ phi có thể đạt tới lục tinh ác ma, thất tinh ác ma cấp độ, nếu không tại địa ngục, căn bản là chịu tội, vừa rồi lão gia hỏa. Tại cái này áo tạp luân vị diện, chính là đứng tại đỉnh phong nhất, có thể thích ý hưởng thụ, hắn vì cái gì đi trí cao vị diện. Bối Bối khẽ giật mình, gật gật đầu, cũng đúng, đúng rồi, lão đại, liên quan tới áo tạp luân vị diện sự tình, ngươi nói cho ta Bối Lỗ Đặc ra ra a. Đương nhiên nói, Lâm Lôi cười nói. Hiện tại ngươi Bối Lỗ Đặc ra ra tại Ngọc Lan Đại Lục phân thân. Ngay tại ta cái kia Long Huyết Thành bảo. Cùng ta thần phân thân ở chung một chỗ. Liên quan tới bên này chuyện phát sinh. Ta toàn bộ nói cho hắn. Bối Lỗ Đặc đại nhân hắn cũng dựa vào hắn lực ảnh hưởng. Điều tra lấy sinh mệnh trí cao vị diện các loại địa phương. Phải chăng xuất hiện Hồng Lăng tinh toàn tin tức. Bối Bối gật gật đầu. Đúng, là đắc chú ý, Hồng Lăng tinh toàn, Lâm Lôi là nằm mộng cũng nhớ đạt được. Mặc dù nói, Hồng Lăng tinh toàn rất có thể tại áo tạp luân vị diện. Cũng không bài trừ, Hồng Lăng tinh toàn theo bố la địch, đi tới vị diện khác, cho nên Lâm Lôi chỉ có thể xin mời Bối Lỗ Đặc hỗ trợ. Bối Lỗ Đặc bằng hữu không ít, chú ý phương diện này tin tức. Cũng không phải là việc khó. Bất quá những ngày này, Bối Lỗ Đặc cũng không có phát hiện Hồng Lăng tinh toàn tin tức. Mê vụ đại lục, thú thần đại lục các cư dân sinh hoạt giống như ngày thường. Cũng không có bởi vì chúng thần tiến đến mà biến hóa. Chư vị đại viên mãn thượng vị thần cùng đưa qua vạn tên thượng vị thần. Mặc dù cũng bắt đầu kiểm tra nhân loại, tinh linh, ải nhân. Ma thú các loại sinh mệnh, thế nhưng chỉ là cẩn thận kiểm tra, cũng không có đả thương những cái kia sinh mệnh tính mệnh. Còn như Lâm Lôi, không giờ khắc nào không tại chú ý toàn bộ vị diện. Những cái kia thượng vị thần, đại viên mãn phàm là có một tia đặc thù cử động, đều sẽ gây nên Lâm Lôi cảnh giác, lấy Lâm Lôi siêu việt chủ thần lực lượng linh hồn chi lực. Loại này giám thị. Những cái kia đại viên mãn bọn họ căn bản không có phát hiện. Tại loại này dày đặc kiểm tra, lục soát bên trong, thời gian không ngừng lưu trôi qua. Đảo mắt, liền đi qua 2 tháng, Mông Nhã núi trụ sở, Ba Lỗ Khắc đại nhân, vị kia máu phát sinh lão giả lại lần nữa tới. Lâm Lôi, Bối Bối hai người đều nhìn sang, Ba Lỗ Khắc đại nhân. Thuộc hạ lại mới được đến Hồng Lăng tinh toàn tin tức. Máu phát sinh lão giả liền nói. Ô, Bối Bối lại là cười nhạo nói. Ngươi 2 tháng này, thế nhưng là từng chiếm được mấy chục lần tin tức. Thậm chí còn tìm đến 10 mấy mai Hồng Lăng tinh toàn a. Trong 2 tháng này, huyết đao tổ chức, xác thực tìm được 10 mấy mai Hồng Lăng tinh toàn. Có thể cái kia tinh toàn còn không có đưa tới. Lâm Lôi thần thức liền phát hiện. Trực tiếp bị Lâm Lôi phán định là hàng giả. Cái này thuộc hạ cũng vô pháp phán định thật giả. Máu phát sinh lão giả xấu hổ cười một tiếng. Chợt liền nói. Bất quá lần này. Tin tức này thật là có chút có thể tin. Nói một chút. Lâm Lôi đạm mạc nói. Được. Máu phát sinh lão giả liền nói. Đại khái tại hơn 30 năm trước, một tên tại mê vụ xâm lâm biên giới nơi tập luyện ma pháp sư, đã từng thấy qua 2 tên phi hành trên không trung cường giả, nhìn như một đôi vợ chồng. Trong đó, nữ tử kia liền đeo một sợi dây chuyền. Dây chuyền kia bên trên liền khảm nạm lấy một cái hồng lăng tinh toàn. Lâm Lôi, Bối Bối con mắt không khỏi sáng lên. Hơn 30 năm trước, vợ chồng phi hành trên không trung. Cái kia vợ chồng hai người đâu? Lâm Lôi liền nói, cái kia thí luyện ma pháp sư, vẻn vẹn phát hiện cái kia một đôi vợ chồng giữa không trung hơi đình trệ đàm luận thứ gì. Sau đó, đôi phu phụ kia liền hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu bay đi. Cái khác cũng không biết. Máu này phát sinh lão giả lắc đầu nói, ngươi lui ra đi. Lâm Lôi nói, được. Máu phát sinh lão giả liền cung kính lui ra. Lâm Lôi, Bối Bối hai người lại là mày nhăn lại. Lão đại, tình huống không ổn a. Bối Bối nói, là không ổn. Cái kia Bố La Địch vợ chồng hai người tới mê vụ xâm lâm chỗ sâu, hiển nhiên là hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Đoán chừng là đáp lấy truyền tống trận, rời đi áo tạp luân vị diện. Lâm Lôi đáy lòng lo lắng. Nếu như Bố La Địch vợ chồng thật mang theo hồng lăng tinh toàn rời đi cái này, vậy nhưng phiền toái. Chúng ta muốn tìm bọn hắn, thật đúng là mò kim đáy biển. Tuy nói cái kia vị diện giam thủ giả lưu lại tin tức, nói là cái kia vợ chồng hai người là đi sinh mệnh trí cao vị diện. Có thể sinh mệnh trí cao vị diện rất lớn, mà lại hai người kia khó nói không thể thông qua sinh mệnh trí cao vị diện truyền tống trận lại một lần nữa trung truyền đi vị diện khác, làm sao tìm được. Bất quá còn có một loại tình huống, Bối Bối thầm nói, bọn hắn hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu bay đi, ngoại trừ là mang theo hồng lăng tinh toàn rời đi bên ngoài, một tình huống khác chính là bọn hắn là đem hồng lăng tinh toàn giấu ở mê vụ xâm lâm bên trong một loại nào đó sinh vật thể nội. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, có khả năng này. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi vui mừng, có thể chợt hay là âm thầm thở dài. Mê vụ xâm lâm phương viên ngàn vạn dặm, sinh tồn ma thú, đủ loại chủng tộc viễn cổ sinh vật rất nhiều, phải lục soát cũng không phải nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Ân, Quang Minh thần điện, vị kia Quang Minh nữ thần dĩ nhiên là chủ động đi gặp Khắc Lai môn đình. Chẳng lẽ có chuyện đặc thù gì? Lâm Lôi một mực bảo trì bao trùm toàn bộ vị diện thần thức, tự nhiên chú ý tới điểm này. Mê vụ đại lục trung bộ có một chân có trăm dặm phương viên Quang Minh hồ, tại giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, đảo nhỏ cũng có gần 10 dặm phương viên. Hòn đảo nhỏ này được xưng là Quang Minh đảo, lại xưng Thánh đảo, là mê vụ đại lục thứ nhất tổ chức tôn giáo tổng bộ. Quang Minh nữ thần thần điện liền xây dựng ở cái này. Thánh đảo trung ương chính là Quang Minh thần điện. Quang Minh thần điện chia làm mặt đất 9 tầng, dưới mặt đất 9 tầng, từ khi Quang Minh đại viên mãn, Khắc Lai môn đình mang đám người hàng lâm đến nơi này. Vị kia Quang Minh nữ thần hơi ăn chút đau khổ, liền liền sợ hãi để cho Khắc Lai môn đình ở tại Quang Minh thần điện mặt đất 9 tầng tầng cao nhất, còn Quang Minh nữ thần bản thân, nhưng là trong lòng đất tầng thứ 6 cư trú. Dưới mặt đất tầng thứ 6, một vị ăn mặc màu trắng trường bào tóc bạc mắt bạc chân trần nữ nhân đang hơi hơi nhíu mày. Người này chính là Quang Minh đại lục vô số người tín ngưỡng, Quang Minh nữ thần. Khắc Lai môn đình đại nhân, một mực tại tìm cái kia hình thoi hồng sắc tinh toàn. Cái kia, ta có hay không? Chấm ngoặc kép, chần chờ chỉ chốc lát. Vị này Quang Minh nữ thần ánh mắt kiên định xuống tới, lập tức rời đi chỗ ở, hướng thần điện tầng cao nhất đi đến. Để cho nàng đi vào thần điện tầng cao nhất trống trải trong đại sảnh, Khắc Lai môn đình yên lặng ngồi tại trên bảo tòa, từ từ nhắm hai mắt mắt. Hắn thần thức lại là thời khắc phúc tán, bất quá hắn lại không cách nào cùng Lâm Lôi so sánh. Hắn dưới tình huống bình thường, dựa vào chính mình linh hồn chi lực, cũng liền miễn cưỡng bao trùm mê vụ đại lục. cho dù là đại viên mãn, cũng không có xa xỉ đến không ngừng sử dụng chủ thần lực lượng lục soát. Nếu như thế, chỉ sợ một tháng, tiêu hao địa chủ thần lực, chính là một cái thiên văn sổ tự. Đại nhân, quang minh nữ thần đi chân đất, đi đến, có chuyện gì không? Khắc Lai Môn Đình mở mắt ra, bị Khắc Lai Môn Đình nhìn chằm chằm. Quang minh nữ thần cảm giác chính mình giống như lâm vào điên cuồng sóng biển bên trong thuyền nhỏ. Thời khắc khả năng trở mình chìm, quang minh nữ thần thân thể khẽ run lên, cung kính nói, đại nhân ngài đang tra hồng lăng tinh toàn. Thuộc hạ nhớ lại, thuộc hạ một vị bằng hữu từng cùng ta nói, nếu có lượng lớn lợi hại thần cấp cường giả tới này lục soát bảo bối, liền muốn ta đem thứ này hiến cho trong đó một vị người mạnh nhất. Hắn nói, đây coi như là cho ta lễ vật. Ta vị bằng hữu nào? Hắn gọi Bố La Địch. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện hồng sắc dương nhỏ. Một sát na này Khắc Lai Môn Đình đôi mắt bên trong thần quang bạo phát. Thần thức trong nháy mắt phúc tán ra, muốn đem chung quanh bao lấy, không để cho hắn đại viên mãn thần thức có thể điều tra. Thế nhưng là, trễ, giờ phút này khoảng chừng bốn đạo thần thức, trong nháy mắt đảo qua cái kia cái dương. Ha ha, Khắc Lai Môn Đình, chúng ta nhưng phải cảm tạ ngươi a. Ha ha, chấm ngoặc kép, một thanh âm tại Khắc Lai Môn Đình trong đầu vang lên. Khắc Lai Môn Đình sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn thần thức đồng dạng đảo qua cái kia cái dương. Cùng lúc cái kia cái dương một nháy mắt liền, oanh, biến thành mảnh vỡ. Cái kia quang minh nữ thần gặp trong tay cái dương trong nháy mắt trở nên mảnh vỡ. Không khỏi dọa đến biến sắc. Ngươi làm rất tốt, cút đi, Khắc Lai Môn Đình hừ lạnh nói. Được, quang minh nữ thần không dám lên tiếng. Liền lùi lại xuống, 9 cái đại viên mãn, 5 cái tại mê vụ đại lục. 4 cái tại thú thần đại lục, vừa rồi phát hiện bí mật kia, hẳn là chỉ có 3 cái đại viên mãn. Khắc Lai Môn Đình cau mày nói, thế nào cái kia lâm lôi không có. Thời khắc thần thức lan ra, vừa rồi trên thực tế là 4 đạo thần thức đảo qua cái dương. Có thể Khắc Lai Môn Đình chỉ phát hiện 3 cái, còn như lâm lôi địa thần thức, hắn căn bản là không có cách phát hiện. Cái này lâm lôi, nhân thủ ít, thần thức lan ra lại không coi trọng, còn muốn đạt được trí cao thần tín vật. Khắc Lai Môn Đình lạnh lùng cười một tiếng, biết rõ trong dương bí mật, 9 cái cường giả bên trong 5 cái. Lâm lôi đương nhiên cũng biết, cái kia trong dương, dĩ nhiên là chỉ có một trang giấy, tờ giấy kia bên trên, vẻn vẹn có 3 chữ sư tâm thành. Lâm lôi nghi hoặc không hiểu, lâm lôi không có hoài nghi tin tức thật giả, bởi vì tờ giấy kia chính là địa ngục bên trong phổ biến trang giấy. Có thể bảo tồn ước vạn năm mà không xấu, mà tại vật chất vị diện, là không thể nào chế tạo ra như thế trang giấy. Mà lại, cái kia quang minh nữ thần, còn không có lá gan ra vẻ lừa gạt, vẻn vẹn liền 3 chữ này. Khó nói cái kia Bố La Địch ý là hồng lăng tinh toàn tại sư tâm thành. Lâm lôi thầm nghĩ, nói cho ta sư tâm thành là cái gì địa phương. Lâm lôi trực tiếp thần thức truyền âm cho vị kia huyết đao tổ chức ảnh trưởng lão. Cái kia ảnh trưởng lão liền đáp lại nói, ba lỗ khắc đại nhân, sư tâm thành là thú thần đại lục bên trong cực kỳ nổi danh một tòa thành, là tuyết sư đế quốc đế đô. Thú thần đại lục, tuyết sư đế quốc đế đô. Lâm lôi cái kia bao trùm toàn bộ vị diện thần thức, lập tức chú ý tới thú thần đại lục bên trong bộ mỗ ta một tòa xa xỉ thành lớn, trên cửa thành có 2 cái chữ to sư tâm. Lão đại, thế nào? Bối bối còn không rõ ràng lắm chuyện gì phát sinh. Bối bối, đi, chúng ta đi một chuyến thú thần đại lục. Lâm lôi mỉm cười, lập tức phong hệ thần lực lan ra bao lấy bối bối. 2 người hóa thành một đạo màu xanh huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Giờ phút này chạy tới thú thần đại lục, cũng không vẻn vẹn là Lâm Lôi, mê vụ đại lục bốn vị khác đại viên mãn, đồng dạng chạy tới thú thần đại lục. Đại viên mãn cường giả tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh bay ra mê vụ đại lục, vượt qua hai khối đại lục trong lúc đó địa hải dương. Bay vào thú thần đại lục cảnh nội, luận tốc độ, dù cho Lâm Lôi giấu rốt không có sử dụng dung hợp thần lực, nhưng cũng là cùng cái kia khắc lai môn đình, gần như đồng thời tiến nhập thú thần đại lục cảnh nội. Tại bốn vị đại viên mãn cùng Lâm Lôi, bối bối, tiến nhập thú thần đại lục sau, thú thần trong đại lục bốn vị đại viên mãn, lập tức phát hiện, bọn hắn năm người, vậy mà đều bay tới, hơn nữa còn là hướng cùng một cái phương hướng, khó nói bọn hắn phát hiện Hồng Lăng tinh toàn tin tức. Chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, phát hiện một màn này, đều đoán được khẳng định có chuyện trọng yếu. Không do dự, thú thần đại lục bốn vị đại viên mãn, lập tức hướng mê vụ đại lục năm vị cường giả hướng bay hội tụ tiêu điểm tiến đến. Khắc lai môn đình, các ngươi muốn đi đâu a? Thủy hệ đại viên mãn, một tên mái tóc dài màu xanh rối tung trung niên nhân cười đi theo khắc lai môn đình. Mặc dù theo Lâm Lôi, khắc lai môn đình các loại năm người phương hướng, có thể đoán ra năm đạo nhân mã chạy tới địa điểm. Mà dù sao mơ hồ không chính xác, tự nhiên, thú thần đại lục bốn vị đại viên mãn, liền có người lựa chọn theo đuôi cái khác đại viên mãn. Hừ, khắc lai môn đình nhưng lại không để ý tới. Tốc độ bỗng nhiên gia tăng, quả thực là so cái kia thủy hệ đại viên mãn nhanh lên một tuyến. Các vị, các ngươi hẳn là chạy tới cái này sư tâm thành đi. Phong hệ đại viên mãn, bài ếch, cái thứ nhất. Đến sư tâm thành, hắn vốn là tại thú thần đại lục, mà lại ở tại khoảng cách sư tâm thành không xa địa phương. Xem Lâm Lôi bọn người chạy đến phương hướng, đặc biệt theo càng ngày càng gần, hắn rất dễ dàng phán đoán điểm này. Siêu, một tia sáng bắn về phía sư tâm thành, sau đó hóa thành một người, chính là khắc lai môn đình. Hô, một đạo màu xanh huyễn ảnh cũng từ phía chân trời bay tới, sau đó ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, chính là Lâm Lôi. Bối bối, Lâm Lôi hắn làm sao biết tới này? Đan Ninh Đốn nói cho hắn biết. Khắc lai môn đình nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi, hắn lúc trước cũng không có phát giác được Lâm Lôi thần thức. Sư tâm thành, Lâm Lôi thần thức bao trùm toàn bộ sư tâm thành, lại không phát hiện có cái gì đặc thù. Bối bối, chúng ta đi vào, Lâm Lôi truyền âm nói. Lập tức cũng mặc kệ cái khác đại viên mãn cường giả, Lâm Lôi, bối bối hai người vọt thẳng nhập sư tâm thành nội bộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.